Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508: Thay tên giá vọng. Vâng, Nam Tước đại nhân. Đối với Willy mệnh lệnh, Sando tự nhiên là tuân theo. Ngài rời đi Gấu Trắng Trấn một năm rưỡi này bên trong. Đối với Willy đặt câu hỏi, Sando tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn đầu tiên là đem Gấu Trắng Trấn nội bộ phát triển biến hóa trần thuật một lần. Mặc kệ là trấn công sở làm việc, cùng Gấu Trắng Trấn chính sách biến hóa, Sando đều kỹ càng tổng kết một lần. Hắn nói 10 phần kỹ càng, một chút biến hóa số liệu cũng đều phải nhớ rõ rõ ràng sở, báo cáo 10 phần có trật tự. Trừ ngoài ra, Sando còn đem ngoại bộ thế cục cho Willy tường thuật một lần, để Willy lý giải càng thêm trực quan. Hồi báo quá trình ước chừng có 20 phút. Rất tốt, Willy nghe vậy, đối Sando khoát khoát tay, ra hiệu hắn tọa hạ. Vất vả, ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Gian, tới phiên ngươi. Sau đó, Willy lại chỉ hướng Gian. Gian đã sớm chuẩn bị. Báo cáo đồng dạng hiệu suất cao, ngắn gọn, trực quan. Nhiều năm ma luyện đã để công tác của bọn hắn phong cách trở nên tương đương già dặn. Về sau thời gian 2 tiếng bên trong, ở đây đám quan chức đều đối Willy báo cáo công việc của mình. Willy cũng là từ từng cái phương diện toàn diện tiến một bước hiểu rõ Gấu Trắng Trấn. Hắn cũng từ đại gia báo cáo bên trong cảm thụ ra mọi người đối với Gấu Trắng Trấn cống hiến. Các vị, vất vả các ngươi. Đợi đến tất cả quan viên đều sau khi hồi báo xong, Willy rối sở hữu người lại lần nữa biểu đạt mình chân thành cảm tạ. Chính là có người nhà ủng hộ và trước mắt đám này bọn thuộc hạ cố gắng, Gấu Trắng Trấn mới có thể tại mình không có ở đây tình huống dưới tiếp tục bồng bột phát triển. Vừa rồi tại các vị báo cáo bên trong, ta cũng nghe ra một cái cần gấp đón đỡ giải quyết sự tình. Willy ánh mắt nhu hòa đảo qua, chúng ta Gấu Trắng Trấn tựa hồ nên đến thay tên thời điểm. Willy lời vừa nói ra, mọi người tại đây, nhất là chính vụ đám quan chức, trong lòng đều là run lên. Gấu Trắng Trấn thay tên, đây là cái rất mẫn cảm sự tình. Gấu Trắng Trấn nhanh chóng phát triển, khiến cho nó hiện tại danh hiệu cùng tình huống thực tế 10 phần không xứng đôi. Mặc dù lấy trấn làm tên, nhưng là nó phạm vi lãnh địa đã có thể cùng Lăng Tần công quốc thời đại hành tỉnh so sánh. Về phần quân sự thực lực cùng siêu phàm thực lực, Gấu Trắng Trấn nội tình đã so được lúc đầu nửa cái công quốc. Những này không xứng đôi đã đưa đến một chút không hợp lý hiện tượng phát sinh. Tỉ như thành tại trong trấn, Gấu Trắng Trấn mẫu lệ thành, làm sao đọc đều lộ ra kỳ quái. Cho nên, Gấu Trắng Trấn thay tên là nhất định sự tình. Nhưng là bởi vì lãnh địa thay tên là đại sự, cho dù là Sando, Gian, Thơ cùng A Tần chung vào một chỗ, cũng không dám tại Willy bên ngoài thời điểm làm ra loại này quyết định. Cho lãnh địa thay tên loại chuyện này, chỉ có Nam Tước bản nhân có thể làm, là lãnh chúa chuyên môn quyền uy. Bây giờ Willy chủ động nhắc tới chuyện này, như vậy liền mang ý nghĩa, Gấu Trắng Trấn cái tên này, khả năng sắp sẽ trở thành trôi qua thức. Tất cả mọi người rất chờ mong, Gấu Trắng Trấn đến tột cùng sẽ bị đổi tên là Gấu Trắng Thành, vẫn là Gấu Trắng Hành Tỉnh, hoặc là Gấu Trắng Công Quốc. Vấn đề này rất mấu chốt, mặc dù chỉ là danh tự hậu tố thay đổi, nhưng lại trên thực tế lộ ra Nam Tước đại nhân bản nhân đối với Gấu Trắng Trấn tại Đại Lục Đông Nam địa vị mưu cầu cùng dã tâm. Sando, vấn đề này ngươi thấy thế nào? Willy nhìn về phía Sando. Sando nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng khiêm tốn nói, Nam Tước đại nhân, vấn đề này phải do ngài tự mình quyết định, đây là ngài chuyên môn quyền lực. Sando trong lòng rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm, cái này thời điểm nếu là tùy tiện nói sai, khẳng định là muốn gây nên Nam Tước đại nhân phản cảm. Willy cười lớn một tiếng, chỉ Sando, lắc đầu, tốt a, vừa rồi từ Sando, gian, thơ cùng A Tần tự thuật bên trong, ta đối gấu trắng chấn bây giờ nội tình đã có hiểu rõ. Willy nói ra, ta cho rằng, chúng ta đã có, sừng sững tại đại lục Đông Nam đỉnh phong tư cách, tất cả mọi người ở đây, đều là trong lòng run lên. Nam Tước đại nhân ý là, các vị, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Willy đột nhiên đứng dậy, ngữ khí để ở đây tất cả mọi người có chút run rẩy. Gấu trắng chấn cần thay tên, nhưng không phải hiện tại, làm chúng ta đem đại lục Đông Nam đều thu nạp tại trì hạ thời điểm. Để gấu trắng lấy công quốc làm tên cũng không muộn. Gấu trắng lấy công quốc làm tên. Vâng. Ở đây tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một khi gấu trắng chấn biến thành gấu trắng công quốc, như vậy tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, đều đem có được thân phận quý tộc, mà lại cũng đều là đại quý tộc. Một cái nguyện vọng này thực hiện, như vậy tất cả mọi người thân phận đều đem thực hiện lại lần nữa nhảy vọt. Nam Tước đại nhân, tại tất cả mọi người trong đầu đều nhiệt huyết mạch sung thời điểm. Sando ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Nam Tước đại nhân, ta có một ít lời muốn nói. Ngươi nói, Willy cho Sando ra hiệu một chút. Mặc dù Sando còn chưa mở lời, nhưng là đã có thể đoán được hắn đại khái sẽ nói thứ gì. Nam Tước đại nhân, mặc dù bây giờ gấu trắng trấn có tiến bộ rất lớn, nhưng là cùng so sần công quốc và ta công quốc so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chúng ta phàm nhân quân đội số lượng không sánh bằng bọn hắn. Siêu phàm quân đội mặc dù có cương chuẩn vương quốc 300 tên siêu phàm binh sĩ làm cơ sở, nhưng là vẫn so không lên số lượng của bọn họ nội tình. Hiện tại liền chuẩn bị chiến đấu tranh bá, tựa hồ quá sớm, chúng ta phải cần thời gian. Sando tỉnh táo phân tích nói, hắn cũng không sợ mình cái này có chút rơi sĩ khí lời nói sẽ chọc cho được Willy phản cảm. Willy là cái logic rõ ràng người, chưa hề hành động theo cảm tính qua. Vấn đề này à, Willy ngửi nhạt một tiếng, gần hai tháng sau, vấn đề này sẽ đạt được giải quyết, vô luận là phàm nhân trung cao cấp kỵ sĩ người hầu bồi dưỡng, vẫn là siêu phàm binh sĩ bồi dưỡng, hoặc là bên trong cấp cao siêu phàm bồi dưỡng, trong 2 tháng có thể hoàn toàn giải quyết. Ta trong tay có đầy đủ tài nguyên đến giải quyết rơi vấn đề này. Willy cũng không phải là tại chạy không lời nói, hắn cũng là từng đánh chết mấy đỉnh tiêm siêu phàm người, mỗi lần đem địch nhân đánh giết đạt được mới không gian giới chỉ, tư nguyên của mình đều sẽ trên diện rộng gia tăng, bởi vì đối với những tư nguyên này tính ỷ lại tương đối thấp. Cho nên Willy đưa chúng nó đại đa số đều giữ xuống tới. Những này hải lượng tài nguyên, lại tăng thêm ma lục cự long trái tim huyết dịch, Willy có thể chân chính thực hiện, lấy một người bồi dưỡng một mảnh lãnh địa nhân tài sự tình. Cái này, bao quát Sando ở bên trong mỗi người, đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn xem Willy. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Nam Tước đại nhân không phải một cái nói mạnh miệng người. Gấu trắng chấn quật khởi quỹ tích, phải thêm nhanh. Willy cười một tiếng, sau đó vỗ xuống mặt bàn. Tốt, các vị, hội nghị hôm nay kết thúc. Sando, Gian, Thơ, Aten, Coulson, Eric, Javis, Benduin cùng Kria lưu lại, những người còn lại có thể rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.